Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, Ngô Bất Lạc không có để ý đến hắn. Hắn pháp thuật lực lượng đều là đến từ chính Quỷ Châu. Quỷ Châu lực lượng một khi bị tiêu hao nhất định phải một lần nữa bổ sung. Phi hành thuật tuy rằng dùng được đến địa phương rất nhiều, cũng thực phương tiện, nhưng là tiêu hao lực lượng thật sự là quá nhiều. Phi một lần một viên Quỷ Châu liền ăn không trả tiền. Điều kiện cho phép nói, Ngô Bất Lạc cũng không hy vọng chính mình ăn xong quá nhiều Quỷ Châu. Chẳng sợ hiện tại không có gì tác dụng phụ, cũng không đại biểu về sau sẽ không có. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm mà đi. Ngô Bất Lạc đi tới Sở Nhạc bên người. Chính diện nhìn về phía cái kia yêu hồn. Yêu hồn thấy Ngô Bất Lạc trong tay bắt lấy hắn ra. Càng là tức giận đến trong mắt đều phải biến đỏ. Người xác chết đã không hoàn chỉnh. Người muốn hoàn dương cơ hồ là không có khả năng. Ngô Bất Lạc lắc lắc chính mình trên tay mỹ nhân. Nhện ra, chính là, ta có biện pháp có thể làm ngươi hoàn dương. À, yêu hồn hoàn toàn không tin Ngô Bất Lạc nói. Địa phủ còn có một con mỹ nhân nhện, Ngô Bất Lạc lo chính mình nói. Làm ngươi hoàn dương là rất khó, nhưng là bám vào người liền tương đối dễ dàng. Hai cái linh hồn xài chung một cái thân thể, ta còn là làm được đến. Ngươi xem, chúng ta nơi này, không phải có một cái có sẵn ví dụ sao? Yêu hồn công kích ngạnh sinh sinh ngừng lại, Ngô Bất Lạc bắt được hắn trong lòng muốn nhất kia một chút. Hoàn dương, tồn tại thời điểm hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Thân là trên đời hiếm thấy đại yêu, hắn có thể dễ dàng mà cử được đến muốn bất cứ thứ gì. Chính là một khi đã chết, liền cái gì đều không có, hắn yêu hồn chỉ có thể gắt gao dựa vào xác chết. Bằng không thực mau liền sẽ mất đi sở hữu lực lượng. Cuối cùng trở nên đần độn đi đầu thai, ngốc càng lâu. Muốn hoàn dương chấp niệm liền càng là cường đại, người xác chết chết đi nhiều năm, liền tính còn hoàn chỉnh, người hoàn dương cũng chưa chắc dùng tốt, nhưng là địa phủ cái kia mỹ nhân nhện chính trực thanh xuân. Vừa thành niên không lâu, các người thân là cùng tộc, linh hồn vốn dĩ liền sẽ không như thế nào bài xích. Chẳng sợ chỉ có một phần hai, cũng là tốt. Ngô Bất Lạc một bên nói chuyện, một bên hướng tới Mộc Sơ Nhất vẫy tay. Mộc Sơ Nhất đã hoàn toàn minh bạch Ngô Bất Lạc này một phen lời nói dụng ý. Lừa dối, người tiếp tục lừa dối. Cái gì hai cái linh hồn xài chung một cái thân thể? Hắn chính là Mộc Sơ Nhất, chính là tính cách bởi vì huyết mạch duyên cớ biểu hiện trọng điểm không giống nhau thôi. Bọn họ sẽ pháp thuật, ký ức nhưng toàn bộ đều là nhất trí. Nhưng là cái này yêu hồn không biết, người cũng đã nhìn ra đi. Hiện tại hắn cùng phía trước cái kia hắn nhưng không giống nhau. Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm nhéo Mộc Sơ Nhất mặt, bọn họ hai cái là song bào thai huynh đệ. Đáng tiếc một cái đã chết, một cái khác còn sống. Vì thế, liền dùng bí pháp làm huynh đệ hai cái sống ở một cái trong thân thể. Phía trước cái kia là tồn tại đệ đệ, hiện tại cái này gắt gao đi ca ca. Một cái giống người, một cái giống quỷ, điểm này không cần ta nói ngươi cũng có thể cảm giác xuất hiện đi. Kia yêu hồn đôi mắt lập tức nhìn thẳng Mộc Sơ Nhất bất động. Nếu thật sự có thể nói, cho dù là một phần hai sinh mệnh, một nửa thân thể, hắn cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Yêu hồn chậm rãi đã mở miệng, hắn biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ngô Bất Lạc nếu đưa ra như vậy một cái hảo biện pháp, khẳng định là có sở cầu. Ta muốn biết, Phi Lư vì cái gì muốn nương chúng ta tay giết ngươi? Ngô Bất Lạc đi thẳng vào vấn đề nói, hắn vì cái gì không chính mình giết ngươi? Này cũng không có gì khó mà nói, yêu hồn làm càn cười. Chúng ta đều là thượng một cái nghịch âm minh tàn binh bại tướng. Tổng cộng cũng chỉ dư lại như vậy vài người. Nếu là lại nội chiến cũng chỉ có thể toàn bộ đi tìm chết. Cho nên, vì có thể làm chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, chúng ta đều lập hạ huyết thề. Lẫn nhau chi gian không được lẫn nhau tàn sát, ít nhất không thể tự thân xuất mã. cho nên Phi Lư giết không được ta, ta cũng giết không được hắn, chỉ là như vậy một cái lời thề chỉ có thể ước thúc trụ một bộ phận mà. Thôi, thật sự muốn giết người, nơi nào còn dùng đến chính mình tự mình động thủ. Các ngươi truyền thừa phương thức là cái gì? Phi Lư nhược điểm ngươi hẳn là cũng biết đi, Ngô Bất Lạc nghe thấy yêu hồn trả lời. Trong lòng cũng có một chút đế, thậm chí có chút chờ mong. Bọn họ có thể lập hạ như vậy lời thề, có thể thấy được bọn họ nhất định lẫn nhau hiểu biết. Ta đích xác biết, yêu hồn không e dè gật đầu. Chính là, ta sẽ không hiện tại nói cho ngươi. Chờ ta thật sự vào kia chỉ mỹ nhân nhện thân, ta lại nói, không dám, không dám ân đi, Ngô Bất Lạc đáp ứng sảng khoái. Chỉ cần có thể làm này yêu hồn ngoan ngoãn đi địa phủ. Hiện tại đáp ứng hắn lại tính cái gì? Chờ tới rồi địa phủ, tự nhiên có rất nhiều biện pháp làm hắn mở miệng, liền tính hắn vẫn luôn không mở miệng, chỉ sợ nghịch âm minh bên kia cũng tới chui đầu vô lưới. Bọn họ yêu cầu chỉ là cái này yêu hồn hiện tại, bất tử. Ngô Bất Lạc thực mau liền như vậy một cái có lẽ có phương án cùng yêu hồn đưa ra các loại chi tiết. Mặt trên vấn đề, thực mau liền đem yêu hồn cảm xúc ổn định xuống dưới. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Những lời này đặt ở lúc này, cũng xưng được với là lời lẽ chi lý. Người cũng thật hành, Mộc Sơ Nhất lặng lẽ cấp Ngô Bất Lạc giơ ngón tay cái lên. Khách khí, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Người nếu là muốn bái sư học nghệ, nhớ rõ đến lúc đó lấy đủ công đức tới, Mộc Sơ Nhất không có nói nữa. Còn bái sư học nghệ, chỉ sợ bái một cái sư hắn liền phải biến thành kẻ nghèo hèn. Nói không chừng đến lúc đó Ngô Bất Lạc còn muốn tới một câu, đây là ngươi học phí, yêu hồn không? Nghĩ đánh, tự nhiên cũng không có những người khác muốn đánh. Phí qua nhìn bọn họ, cũng chỉ hảo đi theo bọn họ đội ngũ trung gian. Vì an toàn khởi kiến, cái này yêu hồn đi ở bọn họ trung gian, trước sau đều có người đi theo. Miễn cho đến lúc đó bị giết người diệt khẩu, vậy mất nhiều hơn được. Yêu hồn đối này chính là phối hợp thực, hắn liền dư lại như vậy một chút hồn phách, đương nhiên là an toàn quan trọng nhất. Bọn họ đi vào đã cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng thôn xóm. Tính toán lợi dụng này giếng nước một lần nữa đi ra ngoài. Biến cố đầu sinh, bọn họ chưa tới gần giếng nước, liền thấy một tầng lại một tầng hơi nước hướng tới bọn họ vọt tới. Trước triệt Sở Nhạc lập tức hô, mọi người lập tức lui về phía sau. A, yêu hồn bỗng nhiên như là bị cái gì hút đi giống nhau. Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, Ngô Bất Lạc chỉ nhìn thấy yêu hồn một chân, sau đó ngay cả chân đều biến mất, hắn bị ăn luôn, đại yêu tinh phách, quả thật là mỹ vị đến cực điểm mà đi, giếng nước bên cạnh đứng một cái 5-6 tuổi béo oa oa. Cái trán trung gian còn điểm một viên điểm đỏ, nhìn quả thực có thể trực tiếp làm năm hoa tiêu chuẩn khuôn mẫu. Chương 135 Ngô Bất Lạc vẫn luôn đều không thích tiểu hài tử. Bởi vì tiểu hài tử ở một mức độ nào đó kỳ thật xa xa so đại nhân còn muốn đáng sợ. Không phải sở hữu tiểu hài tử đều là thiên sứ. Tương phản, nguyên nhân chính là vì bọn họ không có rõ ràng thiện ác thị phi quan. Không hiểu đúng phương pháp luật đạo đức biên giới. Sẽ không dùng sở học đến tri thức ước thúc chính mình. Cho nên bọn họ làm khởi chuyện xấu tới mới có thể có vẻ phá lệ đáng sợ. Ngô Bất Lạc bởi vì thể chất quan hệ, kiến thức quá rất nhiều tuổi còn nhỏ hài đồng, nhưng không có một cái, như trước mắt này một cái giống nhau, cho hắn như thế áp lực cực lớn. Đối, áp lực, hắn nhớ rõ Lữ Hồng Anh nói qua, Phi Lư trước mắt là ba cái tâm phúc, một cái cụ thể là ai bọn họ còn không có điều tra ra. Một cái là Ngô Bất Hoa, còn có một cái còn lại là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử bộ dáng người. Nói cách khác, chính là hiện tại cái này. Ngô Bất Lạc có chút kinh hãi, bởi vì đồng dạng làm đặt ở cùng nhau nói tâm phúc. Trước mắt cái này béo oa oa sức chiến đấu rõ ràng muốn cao hơn Ngô Bất Hoa rất nhiều. Ít nhất Ngô Bất Hoa chưa từng đã cho Ngô Bất Lạc như vậy thật lớn áp lực tâm lý. Loại này áp lực có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, cách hắn xa một chút, Sở Nhạc thấy cái này béo oa oa. Vươn tay đem Ngô Bất Lạc ngăn ở mặt sau, cái kia béo oa oa nhìn nhìn Sở Nhạc, lại nhìn nhìn Ngô Bất Lạc, tựa hồ cũng không sốt ruột tiến lên. Ta đối với các ngươi không có gì hứng thú, béo oa oa nói ra lúc sau lại là một cái thanh niên nam. Tử thanh âm, ta chỉ là tới ăn cái này yêu hồn còn có tìm người này, hắn chỉ đối tượng đúng là phí khoa. Thực rõ ràng, Phi Lư sợ hãi này yêu hồn không có chết ở địa phủ âm quan trong tay. Cho nên lại đem chính mình tâm phúc phái lại đây. Phí khoa nhưng thật ra không vội. Dù sao hắn đều làm tốt bị đoạt tới cướp đi chuẩn bị. Hiện tại đơn giản là nhiều một người mà thôi. Một cái không thành lại tới cái thứ hai. Các ngươi nghịch âm minh người làm việc cũng không tránh khỏi quá bá đạo một ít đi, Tạ Bán Loan ở một bên châm chọc nói. Vẫn là nói, các ngươi nghịch âm minh người đã khuyết thiếu đến muốn liên tiếp tới đại nhân vật đối chúng ta này. Đó tiểu âm quan siêng năng quấy dày. Trước mắt cái này béo oa oa ngoại hình thật sự quá độc đáo. Trong lòng mọi người trong nháy mắt liền nhớ tới Lữ Hồng Anh lúc trước báo cho. Phía trước là Ngô Bất Hoa, hiện tại là cái này béo oa oa, lại đến một lần liền đủ rồi. Ân, béo oa oa nghe Tạ Bán Loan châm chọc chi ngữ. Thế nhưng trực tiếp gật gật đầu, có thể nói đúng không muốn mặt đến cực điểm mà ni ta có thể cùng ngươi đi, phí qua trong lòng. Hơi hơi thở dài, lại cũng không có khả năng thấy như vậy một ít có tiềm lực hậu bối vì hắn cùng trước mắt người liều. Mạng, dù sao hắn vốn dĩ chính là vì lẻn vào nghịch âm minh mà đến. Cũng không kém điểm này nửa điểm mà ni nhưng Ngô Bất Lạc này đó âm quan cơ hồ là địa phủ nhất có. Tiền đồ một đám tân nhân, chết một cái đều là tài nguyên cực đại lãng phí. Hắn nói như thế nào cũng là cái tiền bối. Nếu là còn núp ở phía sau bối phía sau, nơi nào còn có mặt mũi mặt đi gặp chính mình các đồng sự. Bất quá, người không thể đối bọn họ ra tay, phí qua chủ động đứng dậy. Béo oa oa nhìn chằm chằm phí qua liếc mắt một cái. Sau đó đồng ý, từ từ, tiền bối, Ngô Bất Lạc còn muốn nói điểm cái gì. Nhưng phí qua không có lại cho hắn cơ hội này, thực mau địa phủ liền phải người tới. Ta cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này cọ sát, ngươi hẳn là có thể thực mau đem ta mang đi đi, phí qua hướng về phía béo oa oa nói. Béo oa oa đối với phí qua cười cười, kia chỉ bụ bẫm trắng nõn tay trực tiếp bắt được phí qua góc áo. Sau đó hưu biến mất không thấy, giống như chưa từng có như vậy một người đi vào quá nơi này. Này, người này cho ta cảm giác sâu không lường được, a la xoa xoa trên đầu hãn. Phi nhân phi yêu phi ma phi quỷ, ta nhìn không ra hắn chân thân, ta cũng không có nhìn ra cái gì tới, ta cũng không có. Mọi người trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm mất mát cảm giác. Bởi vì gặp như vậy cường đại một cái đối thủ, liền khoa tay múa chân thượng hai chiêu đều không cần, cũng đã chú định bọn họ sẽ thua. A la hơi chút cường một chút, rốt cuộc hắn phía trước chính là gặp được quá phi lư người. Phi lư cường đại cũng đồng dạng không có dấu vết để tìm. Hắn cũng như vậy nhịn qua tới. Chỉ là đối với Tạ Bán Loan mộc sơ nhất đám người tới nói. Có lẽ không phải thực dễ dàng tiếp thu. Chờ đến địa phủ mặt khác âm quan nhóm đã đến. Mọi người cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần đem sự tình nói một lần. Bọn họ đều đến không? Phí qua đã đi rồi. Bất quá địa phủ hiện giờ xuất động lớn như vậy trận trượng tới tìm người. Chỉ sợ địa phủ bên kia liền phải một lần nữa ước lượng một chút phí qua tầm quan trọng. Cũng không biết địa phủ bên này là cố ý, vẫn là vô tình, các ngươi đưa tới mỹ nhân nhện ra là tam đại trương. Mỗi một trương dài chừng 10 mét, khoan 1 mét, chỉ là này nhện ra không quá mới mẻ. Hơn nữa mặt trên có không ít oán khí cùng huyết tinh khí. Ai, quan trọng nhất chính là, các ngươi dùng một lần ra nhiều như vậy hóa, chỉ sợ chỉnh thể giá cả đều phải hạ điều, địa phủ siêu thị người phụ trách lại là cao hứng lại là buồn bực, một khuôn mặt quả thực vặn vẹo thành khổ qua, mỹ nhân nhện ra tự nhiên có thể có rất nhiều công hiệu. Chỉ là vật lấy hy vi quý, hiện tại như vậy một hơi ra nhiều như vậy, bọn họ liền tính nuốt trôi. Cũng giá cả khẳng định cũng không thể đi lên. Thiếu tới, Ngô Bất Lạc mắt trợn trắng. Liền tính hàng của bọn ta lượng đài. Các người cũng có thể một năm ra. Giá cả sẽ không thấp đi nơi nào. Phía trước một khối bàn tay đại liền bán 50 vạn công đức. Nơi này tổng cộng là 30 mét vuông ra. 1 mét vuông các ngươi như thế nào cũng đến cấp cái 1.000 vạn. 30 mét vuông, chính là 300 triệu công đức. Nguyên bản này mỹ nhân nhện nhện ra thoạt nhìn ít nhất cũng có. Cái mấy trăm mét vuông, ai biết kia mỹ nhân nhện yêu hồn bị ăn luôn về sau. Liên quan cắt bỏ ra cũng đại biên độ co lại. Hết chương.